Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 494, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Oanh Oanh còn chuẩn bị một phần quà đặc biệt cho thẩm sư huynh. Cô dự định đợi khi chuỗi tràng hạt nhặt được lần trước hoàn thành việc gia trì trong động phủ, sẽ tặng anh cùng với trà và trà hoa hồng để anh mang về quê ăn Tết. Phong Tranh và Viên Thành Quân cũng sẽ có quà Tết như vậy. Ngày cuối cùng của kỳ thi, Oanh Oanh đã sắp sẵn quà từ sáng, đặt trong xe của Thẩm Dư Huệ, để món quà trông trang trọng hơn. Cô còn cẩn thận đóng gói trong một hộp quà đẹp. Đến chiều, khi đến Tích Hương Cư, cô đi thẳng vào bếp tìm Lục Tố. Chị Tố, em mang quà đến cho chị đây. Lục Tố quay lại, nở nụ cười rạng rỡ. Oanh Oanh đến rồi à, hôm nay muốn ăn gì? Lát chị làm cho. Oanh Oanh cười tít mắt. Em thích tất cả những món chị Tố nấu. Nhà họ Lục ở Kinh Thành cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Gia thế có thể nói là quyền thế không nhỏ. Nhưng Lục Tố lại có niềm đam mê với nấu ăn. Mà người nhà cũng không hề ép buộc cô phải phấn đấu theo một con đường nào nhất định. Họ để cô thoải mái làm những gì mình thích. Mọi người trong gia đình họ Lục đều rất cưng chiều Lục Tố. Oanh Oanh đưa túi quà trong tay cho cô. Chị Tố, đây là trà và trà hoa hồng. Trà thì có thể tặng các bậc trưởng bối. Còn trà hoa hồng là cho chị uống. Cô mang đến 2 hộp trà. 4 hộp trà hoa hồng, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lục Tố cười nhận lấy. Cảm ơn Oanh Oanh, cứ để đây, lát chị mang đến văn phòng. Oanh Oanh đặt túi quà xuống, chào cô rồi đi về phòng riêng. Đến khi Lục Tố xong việc thì đã 8 giờ rưỡi tối. Lúc này Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ cũng đã rời đi. Nhìn mấy hộp trà còn để trên bàn, cô tiện tay cầm lên, mang hết về văn phòng. Lục Tố mở hộp trà, mùi hương nhàn nhạt lập tức lan ra, thoang thoảng nhưng lại rất dễ chịu. Cô đã nếm thử không biết bao nhiêu loại trà, chỉ cần ngửi cũng biết đây là loại tốt. 2 hộp trà này cô không nỡ uống, định để lại, khi nào về nhà thì mang biếu ông cụ và ông nội mỗi người một hộp. Còn trà hoa hồng thì có đến 4 hộp, cô liền mở một hộp, lấy một nụ hoa, bỏ vào nước nóng, chỉ chốc lát sau, cánh hoa dần bung ra. Trong cốc nước hồng nhạt là một đóa hoa nở rộ, Lục Tố đưa ly trà lên, khẽ hít hà, hương hoa thoang thoảng, nhấp một ngụm thì vị trà thanh nhẹ lan tỏa trong miệng. Để lại chút hậu ngọt dễ chịu, chỉ một lát sau, cô đã uống cạn ly trà, bụng dưới dần ấm lên, cả người cũng thư thái hẳn. Lục Tố biết rõ, những thứ Oanh Oanh mang đến đều là đồ tốt. Tối đó, sau khi tắm xong, cô mở điện thoại, gọi video cho bạn trai mình Tống Dư Diên. Chưa đầy 20 giây sau, cuộc gọi được kết nối. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông với gương mặt cương nghị, đường nét sắc bén. Hắn cắt tóc đầu đinh, ngũ quan có vài phần giống Thẩm Dư Huệ. Đây chính là anh trai của Thẩm Dư Huệ, Thẩm Dư Diên. Vừa nhìn thấy hắn, Lục Tố liền nũng nịu. Ông xã, anh có nhớ em không? Thẩm Dư Diên cong môi, giọng trầm thấp. Nhớ bảo bối, khi nào bảo bối về kinh? Một tuần nữa, cô chớp mắt, cũng có chút nhớ hắn. Thẩm Dư Diên nhìn gương mặt yêu kiều của cô trong màn hình, giọng nói càng thêm dịu dàng. Đợi em về, chúng ta cũng nên bàn chuyện cưới xin. Biết rồi mà, cô thoáng nhăn mũi, nhưng rồi như sực nhớ ra gì đó, biểu cảm chợt thay đổi. Đúng rồi, gần đây Dư Huệ có qua lại với một cô gái. Một tháng có khoảng 10 ngày đều dẫn cô ấy đến Tích Hương Cư ăn cơm. Cô ấy rất xinh đẹp, Dư Huệ hình như cũng thích nhưng cô ấy lại chẳng biết gì. Cứ gọi cậu ấy là sư huynh. Cách chương.